Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, quỷ dị thời tiết. Tại mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, Sire đột phá Rocktum, thân ảnh xuất hiện ở Camerup trước mặt, hai tay hợp lại, đột nhiên chém xuống, ầm ầm, tại Camerup chiếm cứ địa phương, một tiếng bạo tạc lan tràn, sau một khắc, Sire thân thể liền an ổn xuất hiện ở Flannery trước mặt cách đó không xa. Tỏ vẻ nghiêm trang, nhìn cái dạng kia, 10 phần cần ăn đòn. Hít sâu một hơi, nhịn xuống, phải nhẫn ở. Flannery nắm tay, miễn cưỡng đem trong lòng tà hỏa đè xuống. Vải manh có chút cứng ngắc nhìn xem cô mây. Người thắng, đã nhường. Cô mây thu hồi Sire, cười nhạt một tiếng. Đối với mình có thể thắng lợi, cô mây cũng là hết sức cao hứng. Đây là hỏa diễm huy chương, cầm đi đi. Cứ việc trong lòng có chút hơi buồn bực, nhưng Flannery đến cùng là kế thừa lửa nhiệt tình cùng không bị cản trở, cũng không lâu lắm liền đem nó vung ra sau đầu, đem hỏa diễm huy chương đưa tới cô mây trong tay. Chúc mừng ngươi đạt được hoen địa khu cái thứ hai huy chương. Serena chạy chậm tới, cười híp mắt tựa ở cô mây trên thân, một đôi hai mắt thật to tò mò nhìn hỏa diễm huy chương. Bạn gái của ngươi nhìn rất đẹp. Flannery nhìn Serena một chút, từ đáy lòng nói, trước đó tại Johto thời điểm nàng xa xa nhìn qua một chút, nhưng đường không có làm sao chú ý, nhưng là hiện tại chỗ gần nhìn thật sự chính là một vị đại mỹ nữ. Nhất là bây giờ nữ đại 18 biến bắt đầu, biến là càng ngày càng xinh đẹp. Nhất định, cô mây khiêm tốn cười một tiếng, tay theo bản năng cầm Serena bàn tay như ngọc trắng. Flannery, mẹ nó, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là tú ân ái đã chết nhanh sao? Ta không phải liền là khen bạn gái của ngươi một câu à? Về phần ở ta nơi này cái độc thân cẩu trước mặt tú ân ái sao? Flannery mặt sạm lại, trong lòng bất lực đậu đen rau muống một câu, tiện tay một chỉ bên ngoài, mượt mà rời đi à. Cô mây, muốn không cần như thế tuyệt tình. Im lặng, cô mây lôi kéo Serena trực tiếp rời khỏi Laverick thao đạo quán. Huy chương nếu như đã tới tay, tự nhiên cũng không có tất yếu còn sống ở chỗ này. Serena khuôn mặt hồng hồng, từ mới cứ như vậy, bọn hắn rất ít tại trường hợp công khai dạng này tay cầm tay. Một mặt thân mật bộ dáng, thật sự là có chút thẹn thùng. Flannery, điều tra thế nào? Khi cô mây cùng Serena rời đi thời điểm, bọn hắn không biết là, tại đạo quán bên trong, lão già kia bỗng nhiên biến uy nghiêm lên, ánh mắt nhắm lại nhìn xem Flannery một câu. Lão ba, người nói cái kia chuyện là thật, gần nhất phong thời tiết là càng ngày càng quỷ dị. Flannery nghe vậy nguyên bản còn có chút buồn cười thay đổi, biến hết sức nghiêm túc, không điều tra còn tốt, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đến cùng là nơi nào đi quái nàng còn thật không rõ ràng lắm. Nhưng là cái này một điều tra mới biết sự tình xa xa không có đơn. Nói một chút, lão già ngón tay khẽ nhúc nhích, tìm cái tư thế thoải mái vào chỗ. Lỗ tai dựng thẳng lên cẩn thận lắng nghe. Ta đi khí tượng trung tâm nghiên cứu cẩn thận điều tra mấy năm gần đây thời tiết. Phát hiện mấy năm gần đây thiên khí thay đổi càng ngày càng kỳ quái. Làm sao cái kỳ quái pháp? Rất thần kỳ là, hoen địa khu ý niệm đến cùng trời mưa thời gian cùng trời tinh thời gian gần như ngang hàng. Rất không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng đây chính là sự thật. Với lại trời mưa thời điểm có rất ít nhẹ nhàng, đều là sấm sét vang dội. Liền ngay cả giữa mùa đông cũng là như thế. Trời sáng thời điểm cũng không cần nói, mặt trời chói chang đó là nhất định. Nhiệt độ còn sẽ tăng lên rất nhiều. Biển động càng là thỉnh thoảng phát sinh. Đại lục ở bên trên rất nhiều núi lửa cũng biến thành 10 phần sinh động. Xem ra là thật sắp xảy ra. Nên tới vẫn là muốn đến. Chúng ta ngăn cản không được. Nghe được Flannery lời nói, lão già một mặt bất đắc dĩ. Làm xuất ngũ tứ thiên vương thứ nhất, hắn hiểu rõ một chút người bình thường không biết được bí mật. Lúc đầu lần này cũng chỉ là nhàm chán tâm huyết dâng trào. lại không nghĩ tới thật bị mình cho đoán đúng. Achi, Maxi, các ngươi đây là tại đùa lửa à? Đau đầu vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Lão già bỗng nhiên đứng dậy đối Flannery nói ra. Người trông coi đạo quán. Ta muốn đi trụ sở liên minh một chuyến. À, tốt. Flannery mắt trợn tròn. Mặc dù thời tiết kỳ quái, nhưng lão cha ngươi cũng không cần phát lớn như vậy tính tình a. Nhìn xem nhanh chân rời đi lão ba, Flannery đột nhiên cảm giác được hoen trời giống như bắt đầu thay đổi. Thật là lớn mưa a. Nói rằng liền xuống, ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài cái kia nghiêng bàn mưa to. Sấm chớp rền vang cảnh tượng, cô May có chút cảm thán. Tại Kanto Joto là rất ít có thể thấy cảnh này. Như loại này mưa to đoán chừng cũng liền mùa hè tương đối nhiều. Hơn nữa còn tiếp tục không được bao lâu. Nơi này là vùng duyên hải. Bốn phía đều là hải vực. Loại khí trời này cũng là bình thường a. Serena ngược lại không có gì cảm khái. Không phải liền là trời mưa à. Cũng không có cái gì ly kỳ. Có đúng không? Cô May cười cười. Không có tiếp tra. Có lẽ là vào trước là chủ đi. Hắn luôn cảm thấy cái này mưa to tới không thế nào đơn giản. Bất quá có lẽ là hắn thật đa tâm cũng khó nói. Ai biết được, Achi động tác thật nhanh. Xem ra chúng ta cũng phải cố gắng lên. Maxi nhìn xem cái này nghiêng bàn mưa to có chút hậm hực. Hắn coi là động tĩnh lớn như vậy là Achi làm ra. Trên thực tế, hiện tại Achi cũng là có chút mộng bức. Dù nói thế nào, mặc dù team Aqua thế lực so ra kém tại Kanto cự vô phách đội Rocket, nhưng là toàn bộ địa khu cũng là trải rộng team Aqua thành viên. Cho nên tại mới hắn liền nhận lấy các nơi đến báo. Trên cơ bản rất nhiều nơi đều tại hạ mưa to. Tóm lại liền là phi thường kỳ quái. Mới còn sunny day, qua trong giây lát liền là trời u ám. Sấm sét vang dội đi lên. Đây chính là để Achi kỳ quái địa phương. Hắn gần nhất thế nhưng là núp ở trong biển rộng phiêu đãng. Căn bản cũng không có đi làm sự tình khác a. Êm đẹp làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Cũng đừng nói tỉnh lại Kyokre. Hiện tại là một điểm phương pháp cũng không có tìm được. Trong truyền thuyết kia bảo thạch dáng dấp ra sao? Ở nơi nào? Một điểm đầu mối cũng không có. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa to không có tiếp tục thời gian bao nhiêu. Rất nhanh liền tiêu tán. Lộ ra cái kia nghèo rớt mồng tơi bầu trời. Ngói lam, nhìn qua rất là làm người thư thái. Mặt trời treo thật cao, phóng xuất ra làm cho người ấm lòng nhiệt độ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Quét tới trước đó mù mịt, có lẽ là chúng ta ảo giác a. Thấy cảnh này rất nhiều người trong lòng chẳng biết tại sao thở dài một hơi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.